Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1023, Xạ Nhật Cung, Xạ Nhật Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nhật Đế Quân, trên thân mặc dù chỉ là tản ra bất hủ đỉnh phong khí tức, nhưng là ngự khí cũng rất là bá đạo, giống như có to lớn át chủ bài đồng dạng. Đại Nhật Đế Quân, người cái này là muốn chết. Nghe được Đại Nhật Đế Quân nói như vậy, lão giả kia trên mặt lộ ra dữ tợn thanh âm. Tam ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, chém giết hắn. Lúc này thời điểm, một đạo khác kim ô hóa thành hình người, chính là kim ô vương triều cái kia thất tổ. Giết ta, năm đó muốn không phải đế chiến bạo phát, các ngươi cũng phải chết ở huynh đệ chúng ta trong tay. Đại Nhật Đế Quân nhìn lấy cái kia thất tổ lạnh giọng nói. Hôm nay, các ngươi đã xuất hiện, như vậy thì đem bọn ngươi săn giết. Đại Nhật Đế Quân lộ ra rất là tự tin, ngữ khí càng là bá đạo vô cùng. Cái này Đại Nhật Đế Quân chỉ có bất hủ cảnh thực lực, hắn làm sao có thể là ba tên đại đế cường giả đối thủ. Rất nhiều người đối với Đại Nhật Đế Quân, cảm thấy rất là không hiểu. Nhưng là Đại Nhật Đế Quân vậy mà dám nói thế với, khẳng định hẳn là có chuẩn bị. Đại đế đế quân tại mấy vạn năm trước, cũng là đại đế đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên không như Kiếm Đế, Dương Đệ, Đằng Thiên Đế như thế quát tháo tinh giới, nhưng cũng là tuyệt đối cường giả. Giết chúng ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin, ta trước hết là giết ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia thất tổ hướng về Đại Nhật Đế Quân công kích mà đi. Muốn chết, thì trước hết là giết ngươi. Cái kia Đại Nhật Đế Quân lạnh hừ một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện một cây trường cung xuất hiện trong nháy mắt. Một cỗ vô tận sát cơ theo cái kia trường cung bên trong hiện ra đến, sắc bén dị thường. Đặc biệt là trường cung phía trên trôi nổi một mũi tên. Cái kia mũi tên xuất hiện thời điểm, liền đem khí thế khóa chặt cái kia oanh kích tới kim ô tộc thất tổ. Cái này, thật là khủng khiếp, người quan chiến, nhìn lấy cái kia xuất hiện trường cung cùng mũi tên. Tuy nhiên bọn họ cách rất xa, nhưng là bọn họ đi theo mũi tên phía trên cảm nhận được tử vong khủng bố. Cái kia cung tiễn cùng mũi tên cho bọn hắn một loại không gì địch nổi, không thể chống lại cảm giác. Thân thể bọn họ hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, cực lực lui về phía sau, nhưng lại làm không được. Toàn thân có loại nứt toác cảm giác, những người này ào ào bày ra chính mình lực lượng ngăn cản cái này uy áp mà đến tử vong lực lượng. Quảng cáo, Xạ Nhật Cung, Xạ Nhật Tiễn, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Cái kia xông tới thất tổ nhìn thấy cái kia trường cung cùng mũi tên, trong miệng kinh hãi nói. Đó là đế binh, Xạ Nhật Cung cùng Xạ Nhật Tiễn, trời ạ! Dạng này đế binh làm sao hiện thế đây? Đây không phải Dương Đế vũ khí sao? Cái này Đại Nhật Đế Quân là ai? Người điều này cũng không biết. Đại Nhật Đế Quân, chính là Dương Đế đệ đệ. Người quan chiến tuy nhiên bị áp chế, nhưng là bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Không nghĩ tới Đại Nhật Đế Quân vậy mà lại có dạng này đế binh. Trách không được bá đạo như vậy. Xạ Nhật Cung cùng Xạ Nhật Tiễn, chính là tinh giới đệ nhất đại đế Dương Đế binh khí. Uy lực vô cùng kinh khủng, năm đó Dương Đế còn không có đạt tới tinh giới đệ nhất đế thời điểm, chỉ bằng nhờ vào đó cung uy hiếp toàn bộ kim ô tộc. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cây cung này mũi tên một lần nữa hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là hắn cho dù có Xạ Nhật Cung cùng Xạ Nhật Tiễn, hắn cũng không thể đối phó kim ô tộc tam lão A, có ít người ám đạo. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đại chiến. Rất muốn nhìn một chút Đại Nhật Đế Quân còn có cái gì hậu thù. Lão thất trở về, cái kia tam tổ, thấy thế lập tức hô, thân hình cũng hướng về Đại Nhật Đế Quân công kích mà đi. Kim Thần Hy, ta đến bồi ngươi chiến nhất chiến. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuyên thấu hư không trực tiếp bổ về phía cái kia kim ô tộc tam tổ. Kiếm quang đến, bóng người kia cũng đến, chính là biến mất Kiếm Đế. Bây giờ Kiếm Đế đã đột phá đến đại đế cảnh sơ kỳ. Chém xuống một kiếm uy năng hiển thị rõ, cái kia chuẩn bị lao ra tam tổ, chỉ có thể nhìn lại cùng Kiếm Đế giao thủ cùng một chỗ. Một tên khác kim ô cũng hóa thành một cái lão giả, hắn hướng về Đại Nhật Đế Quân công kích mà đi. Lúc này, Đại Nhật Đế Quân sau lưng Xạ Nhật Cung cùng Xạ Nhật Tiễn đã xuất hiện tại hắn trong tay. Trực tiếp một tiễn bắn ra, Xạ Nhật Tiễn hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về cái kia kim ô tộc thất tổ bắn tới. Cái kia kim ô tộc thất tổ muốn trốn tránh, nhưng là mũi tên khí thế khóa chặt hắn đồng dạng. hắn chỉ có thể phấn khởi ngăn cản một tiễn này, nhưng là một tiễn này bắn ra uy lực, không gì không phá, nối liền trời đất. Tiễn quang ba động, liền để không gian xung quanh vỡ nát vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia Kim Ô tộc thất tổ trước mặt. Cái kia thất tổ quyền đầu muốn ngăn cản một tiễn này, muốn đánh nát một tiễn này. Quyền đầu cùng mũi tên va chạm, cái này xạ nhật tiễn, nhưng thật giống như hư hóa đồng dạng. Trực tiếp phá nát, tựa như là kính hoa tuyết nguyệt đồng dạng. Cái này, cái kia thất tổ biến sắc, có chút không tin trước mắt nhìn đến. Vừa mới một tiễn này khí thế thế nhưng là quá mạnh. Đúng vào lúc này, Kim Ô tộc một tên khác lão tổ xuất hiện tại Đại Nhật Đế quân trước mặt. Hắn sắc mặt dữ tợn, một quyền đánh ra, oanh, quyền đầu trực tiếp bao phủ Đại Nhật Đế quân, oanh kích xuống. Đại Nhật Đế quân thân thể dưới một quyền này, trực tiếp hóa thành toái phiến. Cái kia xuất thủ Kim Ô tộc lão tổ, biến sắc. Mặt trời liệt dương, ngay tại hắn biến sắc thời điểm, một nói bóng người to lớn tại phía sau hắn xuất hiện, chính là Đại Nhật Đế quân. Trong tay hắn trường cung trực tiếp bộ hướng Kim Ô tộc lão tổ. Ngươi, Kim Ô tộc lão tổ quay đầu, nhưng là cái kia trường cung đã rơi xuống. Đại Nhật Đế quân sắc mặt dữ tợn, trước hết giết cũng là ngươi. Cái kia rơi xuống trường cung, trực tiếp bị hắn kéo một phát, dây cung một phương. Trực tiếp không gì không phá, cắt ra cái kia Kim Ô tộc lão tổ đầu lâu. Phốc phốc, một cỗ máu tươi từ đầu lâu kia bên trong phun ra. Lục ca, nhìn thấy cái kia phun ra huyết dịch đầu lâu, cái kia Kim Ô tộc thất tổ mà quát. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái này, người quan chiến, lúc này trên người uy áp đã biến mất. Bọn họ nhìn lên bầu trời biến hóa, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt cũng biến thành sáng tỏ, Đại Nhật Đế quân làm đây hết thảy, cũng là vì trước hết giết một tên khác lão tổ. Chỉ cần giết một tên khác Kim Ô tộc lão tổ, còn lại hai người, hắn cùng kiếm đế hoàn toàn có thể ngăn cản. Ta muốn giết ngươi, cái kia thất tổ thân thể biến đến đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người biến đến điên cuồng lên, khí tức quanh người bắt đầu biến đến bất ổn. Từng đạo liệt diễm ở trên người hắn bạo phát đi ra. Chung quanh bầu trời tại hắn trong cơn giận dữ biến đến đỏ bừng. Oanh, hắn một quyền đánh ra, to lớn quyền đầu hóa thành dung nham hướng về Đại Nhật Đế quân mà đi. Hiện tại mới là thu thập ngươi thời điểm, Đại Nhật Đế quân trong tay xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn lại lần nữa xuất hiện. Trong nháy mắt một tiễn bắn ra, một tiễn này uy thế đồng dạng kinh người, trực tiếp xuyên thủng cái kia dung nham giống như quyền đầu, phóng tới cái kia Kim Ô tộc thất tổ. Phốc phốc, xạ nhật tiễn trực tiếp bắn vào Kim Ô tộc thất tổ thân thể. Sau đó cái kia xạ nhật tiễn không hề rời đi thân thể của hắn. Bắt đầu hấp thu Kim Ô tộc thất tổ lực lượng. A, Kim Ô tộc thất tổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn muốn rút ra ở trên người hắn xạ nhật tiễn. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì xạ nhật tiễn tốc độ hấp thu quá nhanh, biến đến càng phát ra sáng chói lên. Mà cái kia Kim Ô tộc thất tổ trên thân lực lượng dần dần biến mất, biến thành một cái không có có sức mạnh Kim Ô, rơi trên mặt đất. Một bên khác, Đại Nhật Đế quân thân hình cũng ngã rơi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch, giống như hao hết thảy lực lượng đồng dạng. Tuy nhiên lần đầu tiên là hư huyễn, nhưng là lần thứ hai lại là vận dụng hắn toàn bộ lực lượng. Hắn bây giờ còn chưa bước vào đại đế cảnh, thi triển xạ nhật cung chỉ có thể một lần, còn hao phí hắn to lớn tâm thần. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.